Tiên Ma Đồng Tu, chương 1962, đến Minh Hải. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Tiểu Bạch cô nương dưới sự trợ giúp, Tiểu Trì dần dần khôi phục một ít. Chứng kiến Tiểu Nguyệt cô nương tự cấp Câm Nha Đầu chẩn đoán bệnh, suy yếu nói: "Tiểu Nguyệt a di, Câm cô nương không sao a?" Tiểu Trì vì liền nàng thiếu chút nữa thông suốt lên tánh mạng của mình, hôm nay linh lực hao hết, bị đánh hồi nguyên hình, không biết muốn tu luyện bao lâu mới có thể khôi phục lại. "Nếu như ngươi dám nói Tiểu Trì không có cứu sống nàng, Tiểu Trì sẽ chết cho ngươi xem." Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Nguyệt xem xét Câm cô nương một phen, đối Tiểu Trì nói: "Ngươi yên tâm đi, băng tâm kỳ hoa ẩn chứa tánh mạng chi lực, đã trợ giúp Câm cô nương thoát khỏi nguy hiểm. Chẳng qua là thân thể nàng hết sức yếu ớt, cần 3 năm ngày mới có thể tỉnh lại." Nghe nói như thế, Tiểu Trì thật dài thở một hơi. Thật đúng là sợ chính mình hao hết tâm lực cứu chữa, kết quả là uổng phí thời gian. Nàng tại trong thời gian ngắn đã không có khí lực lần nữa thúc giục băng tâm kỳ hoa cho Câm cô nương chữa thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ đến chính mình cứu sống Câm Nha Đầu, Tiểu Trì lại vui vẻ. Dãy dụa mỏi mệt suy yếu thân thể, nhảy tới trên giường. Ngồi xổm Câm Nha Đầu trên thân thể, nhìn trái xem, nhìn phải xem, rất là thỏa mãn. Đáng tiếc, nàng quá mệt mỏi, cũng không còn khí lực nhảy xuống, trực tiếp ghé vào nha đầu trên người đi ngủ đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Thanh cô nương tiến lên đem Tiểu Trì ôm lấy, đặt ở giường đá bên trong. Hiện tại Tiểu Trì biến trở về Bạch Hồ chân thân. Vạn nhất Câm Nha Đầu trong hôn mê chờ mình, còn không đem tiểu hồ ly này đè chết, làm cho hết hết thảy. Ba cái lão hồ ly tinh liền đi ra Tiểu Trì ở lại sơn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi đi ra, Tiểu Bạch liền đem vậy đối với đòn sát thủ đem ra. Nói: "Hai vị tỷ tỷ, đôi này đòn sát thủ nên xử trí như thế nào?" Tiểu Nguyệt nói: "Câm Nha Đầu không rõ lai lịch, lại cùng Hoa Vô Ưu có chút liên quan. Tiểu Trì cứu nàng là phúc là họa còn không biết. Đôi này đòn sát thủ chúng ta hay là trước cho nàng bảo quản lấy a, đã không có đòn sát thủ, Câm cô nương đối với chúng ta mà nói cũng không phải uy hiếp." Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh đều là nhẹ nhàng gật đầu. Đòn sát thủ uy lực quá lớn. Câm Nha Đầu tu vi ít nhất là thiên nhân cảnh giới. Nếu như song giản nơi tay, đơn đả độc đấu, cái này ba con lão hồ ly cũng không có nắm chắc bắt Câm Nha Đầu. Tiểu Bạch nói: "Đã như vậy, vậy trước tiên đem song giản phong ấn tại thiên trì trong mắt trận a." Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác nhị nữ cũng ý kiến gì? Dù sao đòn sát thủ linh lực quá mạnh mẽ, lại là Câm Nha Đầu huyết luyện pháp bảo. Câm Nha Đầu cùng đòn sát thủ tầm đó tồn tại một loại huyền diệu cảm ứng. Chỉ có phong ấn tại thiên trì trong mắt trận mới có thể ngăn cách cái này cổ cảm ứng. Tại ba con lão hồ ly tinh phong ấn đòn sát thủ thời điểm, tương lai danh chấn tam giới tứ cô nương trong mặt khác hai cái tiểu nha đầu, lại đang tại mấy vạn dặm bên ngoài hồ ăn hải nhét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sóng cả mãnh liệt Bắc Hải, cuồng phong cùng tia chớp tàn sát bừa bãi cái hải vực này. Cao thấp phập phồng đạt tới 2 trượng sóng lớn, như trước không cách nào ảnh hưởng Tiểu An Hàng khinh lệ ti ăn uống. Cùng Diệp Tiểu Xuyên đám người năm đó tiến Minh Hải một dạng, khinh lệ ti cùng Thanh Ảnh cô nương cũng là lựa chọn ngồi thuyền phương thức tiến hành trận này đường dài trên biển lữ hành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Bắc Hải Chi Tân, hai cái cô nương đã tìm được một tòa rất lớn băng nổi. Thanh Ảnh cô nương hiểu được một ít pháp trận, Liền tại cực lớn băng nổi thượng bày ra rất nhiều pháp trận kết giới. Bảo trì xe trượt tuyết tại ác liệt trong hải dương không đến mức mệt dã rời. Mấy tháng vận chuyển, hai cái này cô nương đã hầu như vượt qua Bắc Hải. Khoảng cách Minh Hải bên ngoài Thiên Hòa đảo đã rất gần rất gần. Hôm nay hai cái này tiểu cô nương căn bản sẽ không pháp xem. Mấy tháng trên biển sinh hoạt, làm cho các nàng làn da đen tầm vài vòng. Còn thoát khỏi ra, xe trượt tuyết thượng lại chỉ có các nàng hai cái tiểu nha đầu. Không có nam nhân, trên biển lại thường xuyên mưa to gió lớn. Cho nên hai cái này tiểu nha đầu ngày bình thường cơ bản sẽ không mặc quần áo. Ăn mặc quần đùi bụng đâu đã tính toán là bảo thủ. Nhiều khi, bụng đâu cũng không xuyên. Cũng may các nàng còn ăn mặc thiếp thân quần đùi. Nếu không không chừng sẽ biến thành Thanh Loan tiên tử cùng Mộc Huyễn Tịch như vậy. Trở thành hai đóa nở rộ hoa bách hợp. Tại băng nổi thượng sinh hoạt rất mãn nguyện. Này khối băng nổi phi thường lớn. So với Diệp Tiểu Xuyên đám người lúc trước chế tác băng nổi. Còn muốn mười mấy lần. Nước ngọt tài nguyên vô cùng sung túc. Đi ra biển chơi lúc trước. Hai người ngay tại túi càn khôn trong tồn trữ đại lượng nước ngọt. Trước không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâu nước ngọt dùng hết rồi. Mà bắt đầu gõ băng nổi. Cũng tỉ như hiện tại. Hai cây bốn thước to nhỏ đế vương cua. Bị nhét vào trong nồi lớn. Hướng trong nồi ném đi một khối băng. Mà bắt đầu đốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không bao lâu. Đế vương cua đã bị đun sôi. Cũng không cần cái gì tương liệu. Hai cái tiểu cô nương một người ôm một cái lớn cua kìm. Ăn chết đi được. Khinh lệ ti lượng cơm ăn. Há lại một chỉ đế vương cua có thể thỏa mãn. Nàng chính là trong truyền thuyết một bữa cơm một đầu ngưu thùng cơm. Đế vương cua vừa ăn xong. Liền cởi bỏ trên thân. Trần trụi chân. Sôi nổi chạy tới băng nổi đằng sau. Thò tay đi túm một cây thô dây thừng. Đương dây thừng bị duệ khởi. Lập tức liền từ trong nước biển túm ra một chương rất lớn lưới đánh cá. Xem ra thu hoạch không sai. Trong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt có 7-8 đầu rất lớn cá ngừ ca. Ly, còn có một chút đế vương cua. Bạch tuộc, cá ngừ ca. Ly thịt chất tinh tế tỉ mỉ. Làm cá sống phiến là tốt nhất. Theo lưới đánh cá trong túm lên một cái. Thuận tiện lại dắt lấy mấy cái bạch tuộc chuẩn bị làm cho đồ nướng bằng khung sắt. Lúc này mới đem lưới đánh cá lại thả lại hải lý. Cảm thấy mỹ mãn ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đều là tuổi trẻ mà lại tu vi cao cường tiểu cô nương. Dáng người được kêu là một cái không sai. Trên người không có một tia thịt thừa. Chính là ngực nhỏ một chút. Thanh ảnh không hài lòng thân hình của mình. Khinh lệ ti cũng không hài lòng. Cũng không biết hai người từ nơi này lấy được lão trung y độc nhất vô nhị bí phương. Nói ăn trứng cá. Cá sống phiến có thể phát ra nổi lần thứ hai phát dục hiệu quả. Trong khoảng thời gian này không ít giày vò Bắc Hải bên trong những cái. Kia cá. Tôm cua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh ảnh tại nướng bạch tuộc. Khinh lệ ti xuất ra bụng đâu mặc vào. Hiện tại bụng đâu đối với nàng mà nói. Hoàn toàn chính là hành động tạp dề tác dụng. Tránh cho làm cho chính mình một thân máu cá. Thuần thục đem cá ngừ ca. Ly mở ngực bể bụng. Phát hiện bong bóng cá từ trong có trứng cá. Lập tức hoan hô một tiếng. Giả bộ một chậu. Đặt ở trong nồi nấu. Sau đó liền lấy ra thanh đao con bắt đầu cho cá ngừ ca. Ly lột ra đi cốt. Đem tinh tế tỉ mỉ thịt cá cắt thành vài khối lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gió lốc rất nhanh đã trôi qua rồi. Trên mặt biển gió êm sóng lặng đáng sợ. Hai cái tiểu nha đầu ở trần. Ngồi ở xe trượt tuyết trên bong thuyền. Bắt đầu mặt trời mọc về sau thứ năm món. Ăn cơm, đã là các nàng mỗi ngày lớn nhất công tác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái năm thước lớn lên cá ngừ ca. Ly, hầu như đều bị Khinh Lệ Ti cho nuốt sống. Dính chính mình bí chế tương liệu. Hương vị vô cùng tốt. Quả thực là bách ăn không ngại. Sau khi ăn xong, hai người liền nằm ở băng nổi thượng vuốt quản phình bụng nhỏ ra. Giống như là mười mấy tuổi tiểu cô nương lại mang thai ba bốn nguyệt giống như. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang tại tiêu hóa trong cơ thể đồ ăn. Cùng đợi hai canh giờ sau lại ăn một bữa. Đột nhiên, Thanh Ảnh hình như có sở giác. Ngồi dậy, nhìn về phía nam. Đông nghịt, tựa hồ phía trước là một mảnh cơn giông khu. Còn giống như rất hung mãnh. Nàng đối Khinh Lệ Ti nói. Phía trước là gió lốc khu. Chúng ta không thể lại tiếp tục phơi nắng tắm nắng. Được trốn đến đáy biển đi. Khinh Lệ Ti cũng hiểu được phía trước gió lốc khu rất hung tàn. Cũng may cái này băng nổi lớn vô cùng. Bị Thanh Ảnh bày ra rất nhiều pháp trận. Trong đó có một cái pháp trận gọi là phân thủy trận. Có tương tự phân thủy châu hiệu quả. Có thể đem trọn khối đại băng nổi lèn vào dưới nước hơn 10 trượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tránh né mặt nước gió lốc. Tựa như trung thổ phong bế thức lặn xuống nước thuyền. Càng đến gần kia phiến gió lốc. Không khí lại càng áp lực. Còn tại 100 dặm bên ngoài. Nhị nữ đều có thể cảm nhận được kinh khủng điện xa tải trong mây đen tán loạn. Thanh Ảnh đang chuẩn bị mở ra phân thủy châu lặn xuống. Khinh Lệ Ti chợt cầm lấy đầu. Hồ nghi nói. Thanh Ảnh tỉ tỉ. Cái này phiến gió lốc khu ngươi không cảm thấy quá lớn ư, còn tại ngoài trăm dặm. Lại phảng phất nhìn không tới bên cạnh. Trong mây đen sấm sét vang dội. Không ngớt không dứt. Ta như thế nào càng nhìn càng cảm thấy giống như là Vô Lệ tỷ tỷ cùng ta nói Minh Hải a, chúng ta không phải là đến Minh Hải đi à nha. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.